Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1023 Thế giới gian truy săn. Ngươi không phải vì cuối cùng quyết chiến vẫn luôn đang tìm kiếm ma tinh sao? Vân Nhi, trong truyền thuyết thượng cổ long tộc con thuyền Noe, toàn bộ đều là từ ma tinh đúc ra tạo a. Long nữ tỷ tỷ đột nhiên kích động lên. Chúng ta đến đem tinh vệ hào khai trở về, nghe đồn thuyền cứu nạn bốn phía có thượng cổ pháp trận. Có thể đem bất luận cái gì công kích thu nhỏ lại cho đến mất đi với vô hình, như thế có điểm ra. Ngoài Khúc Vân dự kiến, nàng lơ đãng lộ ra một chút kinh ngạc thần thái. Trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. So với chính mình mộng tưởng, tỷ tỷ đại nhân nàng nhất chú ý quả nhiên vẫn là biểu thế giới an nguy đâu. Tự nhiên muốn lấy, bất quá đó là ở giải quyết đối thủ lúc sau, nàng ngay sau đó giả bộ đắm chìm trò chơi nhất sán lạn. Tươi cười, không có một chút ít sơ hở, đừng nhìn là nhằm vào chỉnh viên tinh cầu phát động ma pháp. Ma tinh cũng không phải càng nhiều càng tốt, đủ dùng là được, kỳ thật hơn nữa ngươi sao ngươi trợ giúp, ta đã tích góp đến thất thất bát bát hơn nữa tuy rằng không phải càng nhiều càng tốt. Nhưng cố định số lượng ma pháp tài liệu lại là phẩm cấp càng cao càng tốt. Liên tính đã từng thượng cổ long tộc lại giàu có, cử toàn tộc chi lực làm ra lớn như vậy một con thuyền cũng không có khả năng tất cả đều dùng thượng. Đẳng ma tinh đi, xác thật là ma tinh. Đây là chúng ta tiến vào thế giới này khi thuận tay thu thập hàng mẫu phân tích báo cáo, mang tử. Thư đem thu được phân tích số liệu hình chiếu đến hạm kiều trụ trên màn hình. Tăng thêm ngữ khí nói, nhất hạ phẩm ma tinh, long nữ tỷ tỷ nghe vậy nhíu mày. Không đúng a, tuy rằng ta khả năng không cùng ngươi nói lên quá, nhưng là con thuyền Noe xác thật toàn bộ sử dụng đều là xé trời cấp trở lên thượng phẩm ma tinh. À, Vân Nhi ngươi hẳn là biết, ma tinh tồn tại trừ bỏ thiên sinh địa dưỡng, một đại bộ phận bản thân đó là đến từ long tộc di hài. Đúng là bởi vì này con thuyền Noe tồn tại, nơi này mới bị xưng là Long chủng A, hơn nữa hỗn độn sơ khai vạn vật ngưng tụ. Long tộc suy thoái là ở kia vũ trụ ra đời chi sơ thời đại. Thiên tài địa bảo tùy ý có thể tìm ra. Đương nhiên, thời gian thượng luôn có chút không khớp địa phương, nhưng cho tới nay liên lụy đến Lam Mác trò chơi căn nguyên sự tình không đều là cái dạng này sao? Nghe vậy. Khúc Vân trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện cổ quái. Long chủng bên trong không quá khả năng tồn tại đệ nhị con thuyền Noe đi. Chúng ta vừa mới trải qua hai cái thế giới đều là chân thật. Như vậy tính ra chẳng lẽ còn có người mô phỏng toàn bộ long chủng. Trả giá như thế to lớn đại giới đô cái gì? Tỷ tỷ đại nhân, mắt thấy vì thật, này kỳ thật không có gì đáng giá dối dắm. Chỉ là Hoắc gia truyền thừa tri thức nhân thời đại xa xăm mà xuất hiện khác biệt đi từ ý thức được. Cái gì lúc sau vẫn luôn tiểu tâm lưu ý Khúc Vân Lý Tông tự nhiên cũng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Khúc Vân trong thần sắc kia một cái chớp mắt cổ quái, hắn chưa có âu đồ như vậy đã lâu thọ mệnh. Nhưng so nơi này bất luận kẻ nào đều càng xa xăm trên mặt đất hành tẩu năm tháng kinh nghiệm làm. Hắn phán đoán ra Khúc Vân trên mặt hiện lên tuyệt phi bình thường hoang mang, đó là một loại. Nói dối giả đã có thần thái, Lý Tông có cái này tự tin. Mặc dù Khúc Vân kỹ thuật diễn đủ để đem những cái đó trên mặt đất phủng về tiểu kim nhân ảnh hậu. Nhóm ném ra hai ba cái duy độ, cũng vô pháp giấu giếm được có tâm lưu ý hạ tu sĩ kia tỉ mỉ đến tế bào hoạt động sức quan sát đồng. Dạng lần đầu tiên đi vào trò chơi thế giới, ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn là công chúa điện hạ truyền thừa xảy ra vấn đề. Mà không phải chính mình đối nơi này phán đoán có lầm đâu. Lý Tông trầm giọng hỏi, trong giọng nói giấu giếm một tia chất vấn khiển trách vừa mới không phải đều giải thích qua. Khúc Vân lộ ra một bộ sai biệt biểu tình. Không thể tin được cư nhiên là luôn luôn trầm ổn nghiêm túc Lý Tông đưa ra loại này nhược trí vấn. Đề, vậy ngươi vì cái gì có thể biết được các trong thế giới, mở ra cùng, khép kín, vị trí cùng. Thời cơ, hắn rốt cuộc là đem vấn đề này hỏi ra khẩu, loại này cùng loại lưu trữ độ bàn gian lận thức thao tác như thế nào không cho người để ý. Cho tới nay không có người miệt mài theo đuổi. Chẳng lẽ là Vân Thường cùng Cửu Châu người chơi ngốc, chú ý không đến, quả thật, xác thật có tâm đại không để ý vấn đề này. Tỷ như Chân Huy Tề, tỷ như Hạ Tử Câm, nhưng là đại đa số người biết rõ có vấn đề lại không hỏi. Tự nhiên là bởi vì nhìn ra Khúc Vân không nghĩ nói, Lý Tông lại là hỏi ra khẩu tới. Hắn biết Khúc Vân để lại một tay là vì giết hắn. Vì giết bọn hắn toàn bộ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì tự bảo vệ mình mà tiên hạ thủ vi cường. Nhưng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, hắn cuối cùng lựa chọn cam nguyện từ bỏ chống cự bị Khúc Vân diệt trừ, thanh toán sắp tới. Nhiều hắn Lý Tông một cái không nhiều lắm. Thiếu thượng Cửu Châu một đoàn không ít, nhưng bị mọi người nhất trí đề cử vì tổng chỉ huy quan âm nhạc ra lại không thể thay thế, tuy nói so sánh không thỏa đáng, nhưng thực chất thượng đây là một loại quân làm thần chết thần không thể không chết bất đắc dĩ, hết. Thầy chỉ vì biểu thế giới tương lai, nhưng hắn Lý Tông khôn khéo một đời. Đó là chết cũng muốn chết cái minh bạch, âm tình bất định thần sắc trước nay chưa từng có mà xuất. Hiện ở Lý Tông anh Tuấn đến kỳ cục khuôn mặt thượng, bị Khúc Vân xem ở trong mắt, ở trong lòng, tuy rằng nhất thời kinh ngạc, nhưng nhất am hiểu phân tích nhân tâm Khúc Vân trung quy vẫn là xem đã hiểu Lý Tông ý tưởng. Tuy rằng thượng không đủ để phán đoán hắn gì ra lời này, nhưng chính mình sở kiệt lực che giấu sự tình hắn tất nhiên là nhìn thấu một bộ phận. Tu sĩ A. Có đôi khi thật là phiền toái tồn tại, nàng thở dài một hơi. Chỉ nói một câu, xin lỗi, ta không thể nói, chính là vì công chúa điện hạ tâm nguyện. Lý Tông nheo lại đôi mắt, từng bước ép sát, xem đến bao gồm Long Nữ tỷ tỷ ở bên trong một chúng người chơi vẻ mặt mộng bức, Khúc Vân gật đầu đáp. Vì ở thanh toán chung thủ thắng, ta không thể nói, dài đến nửa phút yên lặng, Lý Tông cùng Khúc Vân bốn mắt nhìn nhau. Hai người không có chớp một lần mắt, Lý Tông lòng có ngàn loại không cam lòng tất cả bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thôi, chỉ cần ngươi cho rằng đáng giá, độ cao vậy là đủ rồi. Tình vệ hào cũng còn có nguyên vẹn đạn dược lượng, thấy hai người tĩnh tọa cơ câu thông thôi. Mang tử thư cố ý đánh vỡ ngưng trọng không khí, không phải không có tự hào mà nhắc nhở Khúc Vân. Dựa theo dĩ vãng đối chiến tình báo phân tích, địch nhân đĩa bay ở vừa mới kia đoạn khoảng cách lao tới sau hẳn là cũng đều hao hết năng. Lượng này con hộ vệ cấp vũ trụ chiến hạm tái đạn lượng không thua một ít vũ trụ văn minh chủ chiến. Liệt hạm, bởi vì mang tử thư ngay từ đầu đó là dựa theo chiến tranh cấp bậc yêu cầu lắp ráp. Mà ở đoàn đội không gian sinh sản đồng dạng vũ khí lại cố tình không cần tiêu phí thời gian, khai. Hỏa Khúc Vân cánh tay ngọc vung lên, trên mặt biểu tình cùng cuồng nhiệt mang tử thư tại đây một khắc đồng bộ chính là phòng hộ pháp. Chặn, Long Nữ kinh ngạc nói, nàng mới vừa nói qua này cha nhi nhà mình kia tiểu ngu ngốc liền cấp đã quên. Liền tính thời gian tuyến lại như thế nào thác loạn, Long tộc quy ẩn cũng là ở ba vị trước thần ngang trời xuất thế phía trước sự tình đi. Khúc Vân không để bụng. Ở Surfer Cô phía trước, nhưng có người phát minh quá vĩnh động cơ. Không có cái kia ma pháp trận bí mật, con thuyền Noe phòng ngự pháp trận chẳng lẽ còn có thể muôn đời trường tồn không thành. Lời còn chưa dứt, một quả phu quét đường liền kéo thật dài đuôi diễm hướng con thuyền Noe bay đi. Sáng ngời thuần trắng bối cảnh hạ, dừng ở mọi người trong mắt xem đến phá lệ rõ ràng. Hết chương.